Vô cực trưởng khống giả, chương 225 Trung Châu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm trước nhờ vào Vẫn Lạc Tâm Viêm mà Jack đưa cho Cổ Hà đã thành công tấn cấp thành thất phẩm cao cấp luyện dược sư. Mới đây không lâu, Jack đã nhờ Cổ Hà luyện chế ra sinh cốt dung huyết đan khôi phục lại thân thể cho Thiên Hỏa Tôn giả. Chính vì vậy Thiên Hỏa Tôn giả đã lấy lại thực lực là tứ tinh đấu tôn của mình. Tiểu Y Tiên nhờ luyện hóa ếch nan độc thể linh thạch, hay còn gọi là độc đan, trong nội thể nên cách đây 1 năm đã trở thành ngũ tinh đấu tôn. Về phần Jack thì trong 5 năm qua, hắn đã tu luyện đến cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, đấu khí đã dần bước vào nhất chuyển, chỉ cần vượt qua cửu chuyển đấu khí thì sẽ trở thành bán thánh sơ kỳ. Đấu tôn cường giả, là đấu tôn cường giả. Thấy 3 người lăng không bước ra từ không gian trùng động, đám người bên dưới Thiên Hoàng Thành vô cùng ngạc nhiên, cùng kính ngưỡng, bởi vì đấu tôn chính là chân chính cường giả của Trung Châu này. Nhìn một lượt Thiên Hoàng Thành, Jack mở miệng nói, chúng ta sẽ mở rộng thế lực của Hắc Phong Môn tại Thiên Hoàng Thành này. Y Tiên, Thiên Hỏa trưởng lão, 2 người hãy cùng ta hợp lực tạo ra không gian trùng động tại quảng trường bên dưới, ở đầu bên kia quảng trường Hắc Phong Môn ta đã nhờ Tôn Thượng Bạch Tử Họa đánh ra không gian ấn ký. Dạ vâng môn chủ, Thiên Hỏa trưởng lão cùng Tiểu Y Tiên gật đầu nói. 3 người nhẹ nhàng đáp xuống quảng trường, mỗi người đứng ở một góc, sau đó thi triển không gian chi lực mở ra trùng động. Người dân trong cả tòa thành đều hiếu kỳ quan sát, nhưng không ai dám ra mặt ngăn cản. Gây chuyện với đấu tôn cường giả thì đúng là tìm đường chết. Chỉ trong vòng 2 giờ, một không gian trùng động khổng lồ, đường kính 20 trượng đã hình thành trên quảng trường Thiên Hoàng Thành. Cùng lúc này một không gian trùng động tương tự tại quảng trường Hắc Phong Môn cũng đã được hoàn thành. Một lúc sau, thành chủ và các trưởng gia tộc lớn ở Thiên Hoàng Thành đã đến thưa chuyện với Jack. Tại hạ, Lương Khai Sơn chính là thành chủ của Thiên Hoàng Thành, xin ra mắt các vị tôn giả. Một gã trung niên mặc áo bào xám tiến đến trước mặt 3 người Jack cung kính nói. Tại hạ tộc trưởng Trình gia Trình Vạn Đức xin ra mắt 3 vị tôn giả. Tại hạ tộc trưởng Liễu gia Liễu Kình xin ra mắt 3 vị tôn giả. Liễu Kình khi nhìn thấy Jack thì kinh hãi vô cùng, bởi vì hắn đã nhận ra Jack chính là người đã đánh sập thiên phần luyện khí tháp ở Già Nam Học Viện năm xưa. Thân ảnh của Jack đã làm cho hắn ấn tượng quá sâu. Chào các vị, ta tên Jack, là môn chủ Hắc Phong Môn, ta tuyên bố từ nay Thiên Hoàng Thành này sẽ thuộc về Hắc Phong Môn chúng ta. Sau vài ngày nữa sẽ có đệ tử Hắc Phong Môn đến liên hệ các vị để thanh toán tiền bạc. Jack nhàn nhạt nói, chà, cái này thật là khó cho chúng tôi quá. Thiên Hoàng Thành này từ trước đến giờ đều thuộc về phần Viêm Cốc quản lý, nếu không được cốc chủ phần Viêm Cốc là Đường Chấn Tôn giả cho phép thì chúng tôi không dám tự quyết định. Lương Khai Sơn nghiêm túc nói, không có gì phải lo lắng, ta sẽ ngay lập tức tìm Đường Chấn nói chuyện, cho dù thế nào Thiên Hoàng Thành này cũng phải là của Hắc Phong Môn chúng ta. Jack nhàn nhạt nói, chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Khai Sơn định nói gì thì đã bị Liễu Kình nắm tay áo kéo lại. Không như Lương Khai Sơn, Liễu Kình biết quá rõ Jack cường hãn như thế nào, ngày trước chỉ là đấu tông đã đánh tan tác giả Nam Học Viện, nay đã đạt tới đấu tôn thì sẽ khủng bố như thế nào nữa. Liễu Kình thật không dám nghĩ tới cảnh làm cho Jack nổi giận. Chúng ta đến phần Viêm Cốc. Jack vừa nói vừa phất tay một cái khe không gian từ từ mở rộng ra thành một không gian trùng động, sau đó cả 3 người lần lượt đi vào. Phần Viêm Cốc nằm tại Sơn Mạch Trích Hỏa, phía tây nam Trung Vực. Dãy núi này hoàn toàn được hình thành trên các miệng núi lửa, phóng tầm mắt nhìn ra có thể nhìn thấy khắp trong 1000 dặm toàn là màu đỏ, ở các đỉnh núi còn không ngừng có sương mù màu trắng nồng đậm dâng lên, ngẫu nhiên sẽ còn có nham thạch nóng chảy từ trong đó tràn ra. Ở khắp toàn bộ Trung Châu thì Sơn Mạch Trích Hỏa có thanh danh không hề nhỏ, đương nhiên trong đó một phần cũng là do có phần Viêm Cốc, mà nguyên nhân khác là do hoàn cảnh ở những dãy núi này quá khắc nghiệt. Mặc dù cảnh ở đây không hề đẹp mắt chút nào, nhưng do các ngọn núi lửa liên miên vô tận nên làm cho năng lượng thuộc tính hỏa ở đây cũng nồng đậm vô cùng. Nếu như ở chỗ này mà tu luyện công pháp thuộc tính hỏa thì không thể nghi ngờ sẽ có hiệu quả rất tốt, cho nên mặc dù biết rõ ở đây có chút nguy hiểm, nhưng vẫn có không ít người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa mạo hiểm tới đây. Trên bầu trời Sơn Mạch Trích Hỏa, một không gian trùng động bỗng nhiên xuất hiện, từ trong đó bước ra 3 người, Jack, Tiểu Y Tiên và Thiên Hỏa Tôn giả. 3 người bay đến 2 ngọn núi màu đỏ sậm cực kỳ hùng vĩ, 2 ngọn núi này dựa sát vào nhau, đồng thời có một cái thang đá từ dưới chân núi lên tới đỉnh. Không gian kết giới, để ta, Jack nhận ra phía trước có một tầng không gian kết giới thì khoát tay ôn tồn nói. Phật động Sơn Hà, Jack hét lên một tiếng đánh ra trường ấn trong Như Lai Thần Trường. Oành, trường ấn khổng lồ hình lôi điện xuất hiện đánh thẳng vào kết giới, ngay tức khắc kết giới run lắc dữ dội rồi vỡ thành từng mảnh nhỏ màu đỏ, trước mặt 3 người xuất hiện một vùng không gian xanh vô cùng đẹp mắt. Ngô, cảnh sắc thật đẹp nha. Tiểu Y Tiên vốn rất yêu thích cây cỏ, nên khi thấy vùng không gian xanh này thì không khỏi trầm trồ. Từ trong vùng không gian xanh mấy chục tên mặc áo bào đỏ bỗng dưng xuất hiện, vẻ mặt âm trầm nhìn ba người Rách. Nhìn lướt qua, Rách thấy mấy chục tên này chỉ có thực lực là đấu hoàng, cũng có vài tên đấu tông. Ta là Rách môn chủ Hắc Phong môn, Đường Trấn cốc chủ, mau ra gặp mặt. Thanh âm Rách vang vọng cả Trích Hỏa sơn mạch, thật cuồng vọng, dám đến phần Viêm cốc của ta làm loạn. Một thanh âm từ sâu trong ngọn núi vang lên, ngay tức khắc một đoàn người từ phía trong bay ra, dẫn đầu là một lão giả khuôn mặt mộc mạc, thân hình nhỏ gầy, mặc một đạo bào màu đỏ, người này không ai khác chính là phần Viêm cốc cốc chủ Đường Trấn. Rách nhìn thoáng qua đoàn người thì nhận ra Đường Trấn thực lực vào khoảng ngũ tinh đấu tôn, sau lưng y là bốn tên đấu tôn thực lực tam tinh, phía sau bốn tên này là 10 tên cửu tinh đấu tông và một cô gái áo đỏ thực lực tam tinh đấu tông. Các hạ là ai, sao vô cớ lại đến phần Viêm cốc gây rối? Đường Trấn gương mặt nghiêm nghị cảnh giác nói, lão không thể nhìn thấu thực lực của Rách nhưng có thể nhìn ra sâu cạn của Thiên Hỏa tôn giả và Tiểu Y Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngũ tinh đấu tôn, một tứ tinh đấu tôn, khiến lão không khỏi e ngại, hai người sau lưng đã vậy thì người dẫn đầu là Rách chắc hẳn thực lực sẽ cao hơn. Linh hồn cảm ứng nhận ra được khí tức dị hỏa trên người Đường Trấn, Rách nhoẻn miệng cười nói. Ta từ lâu đã nghe Đường cốc chủ sở hữu cửu long lôi cương hỏa, nay thấy mặt quả nhiên bất phàm. Các hạ đừng nói vòng vo, ta cũng biết các hạ sở hữu dị hỏa, nếu ý đồ các hạ đến đây là vì cửu long lôi cương hỏa thì ta cũng nói trước, cửu long lôi cương hỏa là dị hỏa truyền thừa của phần Viêm cốc, đã bị lão tổ đặt linh hồn ấn ký, cho dù các hạ có lấy được thì cũng không thể thôn phệ. Đường Trấn cười nói, Rách nghe vậy thì vội truyền âm cho hệ thống. Hệ thống, có cách nào xóa bỏ linh hồn ấn ký trên cửu long lôi cương hỏa không? Tích tích, rất đơn giản, ký chủ chỉ cần tiêu tốn 500 triệu điểm, hệ thống sẽ xóa sạch linh hồn ấn ký trên bất cứ dị hỏa nào. Tích, thanh âm hệ thống vang lên trong đầu làm Rách không khỏi mừng thầm, kế hoạch của hắn vẫn có thể tiếp diễn. Cách chương.